Phần 1.5. Vừa ra khỏi hành lang, Sắt Sắt biết hôm nay họ sẽ không dễ dàng thoát thân, bởi vì khi ánh mắt nàng nhìn xuống đã phát hiện Dạ Vô Yên đang ngồi ở đại sảnh dưới lầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Tầng dưới cùng của Yên Chi Lâu là đại sảnh, trong sảnh được bài trí hơn 100 bàn lớn nhỏ. Góc tường phía tây còn có một sân khấu kịch chuyên dụng để các cô nương trong lâu biểu diễn tài nghệ của mình. Lúc này trên sân khấu kịch, một vị cô nương đang chơi đàn tỳ bà. Dạ Vô Yên ngồi xa sân khấu nhất, trên chiếc bàn tròn bên cạnh cửa sổ. Trong đại sảnh của Yên Chi Lâu có những dải gấm tứ xuyên mềm mại rũ xuống màu hồng phấn, màu son, vàng nhạt, lộ ra sắc hương kiều diễm. Lúc này, Dạ Vô Yên một thân cẩm bào màu tối rất nổi bật thu hút mọi ánh mắt. Sắt Sắt thoáng liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn. Trong nháy mắt, tâm tư Sắt Sắt có chút chuyển biến. Thực hiển nhiên, Dạ Vô Yên xuất hiện ở đây không phải do trùng hợp. Nói như vậy, hôm nay ở núi Hương Miểu, Phong Noãn ngoài mặt là chạy thoát từ trong tay hắn nhưng trên thực tế lại bị hắn phái người theo dõi. Có lẽ hắn muốn phóng lưỡi câu dài để câu cá lớn, tìm ra người đứng sau lưng Phong Noãn, mà nàng lại tự chui đầu vào lưới. Xem ra nàng đã xem thường tâm cơ cùng thực lực của Dạ Vô Yên. Nam nhân này thật không dễ đối phó. Sắt Sắt quay đầu lại nhìn thấy Phong Noãn vẫn say rượu. Cho dù nàng hận Phong Noãn nhưng cũng sẽ không bỏ hắn lại không lo. Sắt Sắt lập tức quay đầu nói khẽ với Bắt Đầu cùng Nam Tinh: cẩn thận, Dạ Vô Yên đang ở đây. Không thể lùi bước, chỉ có thể nghênh đón kẻ địch. Đêm nay, nàng muốn lĩnh giáo một tuyền vương có chiến công hiển hách. Bất quá trước tiên phải cải trang một chút, tránh để hắn nhận ra. Nhưng cải trang như thế nào đây? Sắt Sắt đang giàu dĩ, cũng không nghĩ tới trong góc hành lang Hà Hà cô nương một thân quần áo xanh đang chờ nàng. Thấy nàng thước tha đi đến, cười duyên nói: công tử, ngài phải đi sao? Hà Hà vẫn chưa hầu hạ công tử mà. Hà Hà cô nương, chẳng phải bổn công tử đang đến tìm cô nương sao? Sắt Sắt cười nhạt dùng cây quạt nâng khuôn mặt ngọc của Hà Hà lên, trêu chọc Hà Hà một chút làm nàng cười duyên liên tục. Nàng nhân cơ hội này nhào vào lòng Sắt Sắt, vành tai cùng tóc mai của hai người chạm vào nhau, hôn vào cái trên khuôn mặt ngọc của Sắt Sắt. Đến khi Sắt Sắt ra khỏi chỗ rẽ của hành lang, trên mặt đã có những dấu hôn màu đỏ, cái trán trơn bóng cũng không thể thoát khỏi. Lúc này cho dù cha mẹ đứng trước mặt nàng sợ cũng không thể nhận ra. Hà Hà nhìn thấy dấu hôn trên mặt Sắt Sắt nhịn không được che miệng cười, lấy từ trong tay áo chiếc khăn lau cho Sắt Sắt. Sắt Sắt cầm lấy cổ tay Hà Hà nhỏ giọng nói: giữ đi. Nàng đã sớm thấy đôi môi đỏ mọng của Hà Hà thật dày, lúc nãy cùng nàng ta thân thiết chính là vì dấu hôn này. Đây là khăn che mặt tự nhiên tốt nhất nên làm sao có thể lau đi. Hà Hà cô nương đương nhiên không biết tâm tư của Sắt Sắt, nghe Sắt Sắt nói thì lửa tình trong lòng bốc lên. Hai chữ đơn giản, giữ đi, làm cho nàng mừng như điên. Sắt Sắt ôm Hà Hà bước chậm rãi xuống đại sảnh. Sắt Sắt cao hơn so với nữ tử bình thường nên cải nam trang nhìn rất phong lưu phóng khoáng, vô cùng anh tuấn. Bắt Đầu cùng Nam Tinh đi theo sát phía sau Sắt Sắt, dìu theo Phong Noãn đang không ngừng nói những lời vô nghĩa hướng ra cửa. Vị công tử này, công tử nhà ta rất muốn kết giao bạn bè với ngài, xin mời công tử sang bên kia gặp mặt. Trước cửa Yên Chi Lâu, Kim Tổng Quản của Tuyền Vương phủ ngăn Sắt Sắt lại, trầm giọng nói. Sắt Sắt mỉm cười, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua bên ngoài, cảm giác được xung quanh có không ít tinh binh mai phục. Xem ra, Dạ Vô Yên so với họ đang ở thế chủ động. Sắt Sắt cau mày cười nói, xin hỏi công tử nhà ngươi là vị nào? Nàng làm ra vẻ không biết hỏi. Kim Tổng Quản chỉ tay về phía bàn tròn bên cửa sổ nơi Dạ Vô Yên ngồi nói, xin mời. Sắt Sắt ôm eo Hà Hà, vừa trêu đùa nàng vừa đi về phía Dạ Vô Yên. Bắt Đầu cùng Nam Tinh đi phía sau bĩu môi, còn tưởng lão đại không gần nữ sắc nên mới không cho họ đến thanh lâu, thì ra họ đã đoán sai, lúc nãy lão đại đúng là đồ háo sắc. Sắt Sắt buông Hà Hà ra, tao nhã ngồi đối diện với Dạ Vô Yên, thản nhiên cười nhạt nói, tại hạ hoàn toàn là một tiểu tử không tên tuổi, không biết vì sao công tử muốn gặp tại hạ. Công tử mới vừa rồi chỉ một trưởng phá tan cây trụ, có võ công thâm hậu như vậy nên không hoàn toàn là một tên tiểu tử không tên tuổi. Dạ Vô Yên cau mày nói, mái tóc được búi gọn gàng phía sau, cài một cây châm ngọc, mắt phượng hẹp dài hơi xích, khóe môi thản nhiên hơi nhếch lên giống như có chút vô ý cười. Lúc này trông hắn không giống như khi trở về trên người mặc chiến bào, cũng không giống như trong đêm tiệc mặc cung phục. Lúc này hắn tùy ý mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng nhìn qua phong thái vẫn vô cùng lỗi lạc như trước. Đôi mi sắt sắt không hề chớp, làm ra vẻ kinh ngạc nói, không ngờ cử chỉ thô tục ở trong phòng vừa rồi của tại hạ cũng bị công tử nhìn thấy, thật sự hổ thẹn. Bản công tử rất ngưỡng mộ võ công của công tử, rất muốn cùng công tử kết bạn, Dạ Vô Yên nói thật thản nhiên, ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt ngọc của sắt sắt, nhìn thấy những dấu hôn trên mặt nàng, ánh mắt hiện lên một vẻ khác thường. Kết giao bạn bè, chỉ sợ tại hạ đã trèo cao. Sắt sắt cười nhẹ nói, công tử đừng khách sáo, bản công tử xin kính ngươi một ly. Lời Dạ Vô Yên còn chưa dứt, ngón tay đã nhẹ nhàng bắn về phía cái ly trước mặt. Sắt sắt nhìn thấy trước mắt mình có một tia sáng chợt lóe lên, xuyên qua chiếc ly ngọc lưu ly chứa rượu ngon màu đỏ bắn về hướng nàng. Sắt sắt không ngờ Dạ Vô Yên lại ra tay mau lẹ như vậy, khoảng cách của hai người rất gần, chén rượu lại bắn tới cực nhanh làm sắt sắt không khỏi biến sắc. Nàng biết võ nghệ của mình chỉ nghiêng về khinh công và ám khí, còn về nội lực chắc không bằng Dạ Vô Yên. Lần này nếu nàng tiếp chiêu, cho dù tiếp được cũng sẽ phá hỏng chén rượu, nàng không muốn mất mặt như vậy. Tâm tư chuyển biến, đã có biện pháp, nàng duỗi tay áo nhẹ nhàng phất trên chén rượu cười nói, công tử đừng khách sáo, đáng tiếc tại hạ không uống rượu, không bằng nhường nó lại cho người sai vặt của tại hạ. Chén rượu ngọc lưu ly kia bị sắt sắt phất một cái liền chuyển hướng về phía Nam Tinh, tốc độ so với lúc nãy chậm hơn. Vừa rồi sắt sắt đã âm thầm hóa giải hơn nửa nội lực trên chén rượu kia. Nam Tinh cũng rất thông minh, nhìn thấy rồi học theo, vươn một ngón nhẹ nhàng bắn vào chén ngọc đang chậm rãi phóng tới, nói, tả thịnh tình của công tử nhưng tiểu nhân hôm nay cảm thấy có chút không khỏe. Rượu ngon ở trước mặt cũng không thể uống, đáng tiếc đáng tiếc. Ngay khi hắn kêu đáng tiếc, ngón tay bắn ra một chút lực, mượn cơ hội hóa giải nội lực trên chén ngọc. Nội lực trên chén rượu được sắt sắt cùng Nam Tinh liên tiếp hóa giải đã không còn sắc bén như trước. Lúc đến trước mặt bắt đầu đã trong tư thế sẵn sàng nhẹ nhàng tiếp lấy chén rượu, âm thần dùng lực làm nội lực trên chén rượu hóa giải không còn sót lại gì. Bắt đầu nhẹ nhàng khéo khéo bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nói, tà ý tốt của công tử. Dạ Vô Yên hiển nhiên biết mưu trí của sắt sắt, một chén rượu lại bị nàng cùng thủ hạ liên thủ hóa giải, rất khâm phục tài ứng biến nhanh lẹ của sắt sắt. Tại hạ tà ý tốt của công tử, xin đáp lễ bằng một đĩa đào tô. Ánh mắt sắt sắt nhìn xuống đĩa đào tô trên bàn tròn cười nói. Nàng duỗi tay áo đem cái đĩa che lại, bàn tay không chút nhàn rỗi dùng ngón tay nâng một cái đào tô lên, bắn ra từng cái một tới từng người. Nàng cười nói trong sáng nhưng lại ra tay tàn nhẫn vô tình, hiển nhiên là vì hôm nay ở trên núi hắn đối với nàng tàn nhẫn vô tình. Nàng ra tay tốc độ nhanh vô cùng, góc độ cực kỳ chính xác, mỗi một miếng đào tô đều hướng đến đại huyệt trên người Dạ Vô Yên. Nói nàng là ám khí trùng trùng, hàng đầu cũng không phải quá phô trương. Muốn so ám khí thì nàng thật ra không có gì phải sợ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Dạ Vô Yên bị một đĩa đào tô bắn tới từ mọi góc độ, phương hướng khác nhau hướng về phía hắn phóng tới, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ đối phương lại đánh trả nhanh như vậy, nếu đứng dậy né tránh cũng có thể tránh được nhưng sẽ rất chật vật, đành phải vung tay áo lên nghênh đón. Ám khí trùng trùng, các hạ có phải Tiêm Tiêm công tử nổi tiếng khắp kinh thành không? Hai tay Dạ Vô Yên làm nhiều việc cùng lúc, dùng tay áo tiếp lấy đào tô đang phóng tới khiến chúng rớt hết xuống bàn tròn. Đào tô trong lúc hai người phóng qua lại bị chân khí làm vỡ vụn, tay áo trắng của Dạ Vô Yên cũng dính một ít mảnh vụn. Sắt sắt không ngờ Dạ Vô Yên ở biên quan xa xôi cũng nghe qua Tiêm Tiêm công tử, khẽ cười cười cau mày nói, không sai. Dạ Vô Yên lạnh lùng phất tay áo, may mắn đào tô không phải binh khí, nếu đổi lại là ám khí khác, hắn tiếp chiêu như vậy chắc sẽ bị thương. Vừa nghĩ thầm, hắn liền cảm thấy hai tay đau đớn, cúi đầu nhìn thấy hai ngón tay đã bị một mũi nhọn lóng lánh đâm vào. Sắc mặt Dạ Vô Yên phát lạnh, nói một cách lạnh lùng, thì ra ngươi giấu ngân châm trong đào tô. Đĩa đào tô này đã sớm nằm trên bàn, vậy hắn giấu ngân châm vào đào tô khi nào? Hay là ngay trong lúc chạm vào đào tô, tốc độ nhanh như vậy? Xem ra người trước mắt rất thông thạo về ám khí. Đúng vậy, ngươi đã quá sơ suất, dưới ánh nến sáng rực, Sắt Sắt cười nhẹ nói. Nàng biết nam nhân này rất khó đối phó, nên trong nháy mắt khi chạm vào Đào Tô liền giấu ngân châm vào đó. Nàng biết tối nay Dạ Vô Yên rất muốn bắt mình, nếu muốn bình yên rời đi thì phải có điều kiện áp chế hắn. Kim Tổng Quản đứng sau Dạ Vô Yên thấy thế đang định ra tay, bị Dạ Vô Yên ngăn lại. Hắn không hề tức giận, cau mày cười nói, ngươi cho rằng làm vậy có thể khống chế được bổn vương sao? Dạ Vô Yên trực tiếp nói rõ thân phận, hai bên đều không cần né tránh. Sắt Sắt cười gượng nói, trên ngân châm có tẩm kịch độc, đừng nói Tuyền Vương không phát hiện ra. Ba canh giờ sau độc sẽ phát tác, nếu ngươi buông tha chúng ta, ta sẽ phái người mang giải dược đến cho ngươi. Thật ra trên ngân châm không có độc, Sắt Sắt không phải là người có lòng dạ độc ác nên không dùng độc. Giờ phút này Sắt Sắt đang đánh cược, nàng đoán Dạ Vô Yên sẽ không dám vận công. Chủ tử, Kim Tổng Quản đứng một bên nghe vậy, trên mặt sớm đã không còn chút máu. Dạ Vô Yên cười lạnh, sao bổn vương không nghe qua Tiêm Tiêm công tử cũng thông thạo dùng độc dược. Lời này rõ ràng là hoài nghi ngân châm không có độc. Tuy rằng ta không thích dùng độc nhưng cũng còn tùy đối tượng mà dùng. Giống như Tuyền Vương là một nhân vật lớn, một ngân châm nho nhỏ làm sao có thể làm ngươi bị thương, đương nhiên phải dùng độc. Nếu Tuyền Vương không tin thì cứ vận công thử xem, nhưng mà khi vận công độc sẽ trở nên khó giải. Dạ Vô Yên khoanh tay đứng trước mặt Sắt Sắt, ánh mắt sâu thẳm lặng lặng nhìn nàng chăm chú. Sắt Sắt thấy ánh mắt lạnh lùng quyết liệt của hắn đang nhìn nàng chăm chú thì mơ hồ cảm thấy một luồng sát khí đang bao phủ lấy mình, khiến nàng cảm thấy không thoải mái vô cùng. Nam nhân trước mắt mới vừa rồi trông rất thản nhiên nhưng bây giờ cả người dường như đã hóa thành một thanh kiếm sắc bén lạnh băng, lúc nào cũng muốn lấy mạng của nàng. Sắt Sắt ngửa đầu, vẫn duy trì nụ cười thản nhiên trên môi nhưng sâu trong nội tâm đã sớm không cười nổi. Nhưng nàng hiểu lúc này mình không thể lộ ra vẻ khiếp sợ, nếu không một khi bị hắn nhìn ra, sự tình sẽ không thể cứu vãn được. Rằng co một lúc lâu, Sắt Sắt rốt cuộc nghe được âm thanh lạnh lùng thản nhiên của Dạ Vô Yên vang lên, được, ta tha cho các ngươi. Sát khí quanh mình dần tản ra, Sắt Sắt thấy trong lòng nhẹ nhõm, cảm thấy trán mình đã toát không ít mồ hôi, nam nhân này thật sự làm người ta khó có thể chống đỡ. Đã tạ, đợi sau khi chúng ta an toàn, ta sẽ phái người đem giải dược đến đây. Giang Sắt Sắt dẫn bắt đầu. Nam Tinh cùng Phong Noãn lui dần ra cửa. Hai hàng lông mày của Dạ Vô Yên nhíu chặt, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm họ bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi nhớ cho kỹ, cuộc đời này bổn vương hận nhất bị người khác khống chế. Các ngươi khống chế bổn vương đến hai lần, lần sau bổn vương tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Một lần là Phong Noãn khống chế Y Doanh Vương, lần này Sắt Sắt hạ độc hắn. Hai việc này làm cho hắn phẫn nộ nhất kể từ khi hồi kinh tới nay. Mai phục bên ngoài Yên Chi Lâu dĩ nhiên tản ra. Sắt Sắt ở trước cửa ngăn một chiếc xe ngựa bảo họ chạy thẳng ra ngoại ô của kinh thành. Phong Noãn còn chưa tỉnh rượu, tựa vào tháp ngủ say, hơi thở phun ra đều mang theo hơi rượu. Trong lòng Sắt Sắt tức giận, mọi người vì hắn đang ở trong thời khắc sống chết vậy mà hắn lại đang ngủ say. Nàng đặt bàn tay sau lưng Phong Noãn, vận công bức cảm giác say rượu trong cơ thể hắn ra. Chỉ một lát sau Phong Noãn đã thong thả tỉnh dậy, trợn mắt nhìn trên mặt Sắt Sắt đầy những dấu hôn, tim nhất thời loạn nhịp và đập mạnh. Ngươi là ai? Phong Noãn chỉ vào Sắt Sắt lạnh giọng hỏi. Sắt Sắt hừ lạnh một tiếng nói, Phong Noãn ngươi còn tưởng rằng ngươi đang ôm người ngọc thơm hương sao? Phong Noãn mở hai mắt thật lớn nhìn kỹ mới biết người trước mắt đúng là Sắt Sắt. Thấy nàng nhắc tới người ngọc thơm hương hắn mới nhớ lại tất cả. Hai gò má không khỏi ửng đỏ. Vì sao mờ ngươi phải làm như vậy? Vì sao phải thật sự khinh bạc Giang tiểu thư? Vì sao phải đến thanh lâu uống rượu? Mặt Sắt Sắt nhăn nhó, giọng trầm thấp tràn ngập ý lạnh lùng hỏi. Công tử, Noãn thật xin lỗi ngươi. Phong Noãn mở miệng nhưng cũng nói không ra tiếng. Vì sao không nói lời nào? Công tử giờ phút này trong lòng Noãn rất rối loạn, ngày sau sẽ cùng ngươi thanh minh tất cả. Ngươi khôi phục trí nhớ rồi sao? Sắt Sắt cảm thấy bất ngờ hỏi lại. Phải. Phong Noãn nhẹ giọng nói. Sắt Sắt nhìn thấy con ngươi đen sâu thẳm sắc bén ngày thường nay chỉ còn một lại một vẻ ảm đạm. Nàng biết hắn nhớ lại chuyện xưa nhất định sẽ không thoải mái. Nàng cũng đoán nhất định có liên quan đến Dạ Vô Yên. hay là hắn cùng Dạ Vô Yên có thù sâu hận lớn gì cho nên lúc đó mới có thể làm vậy với Trắc Phi của Dạ Vô Yên. Nếu thật như vậy thì rất may mắn. Mới vừa rồi ở Yên Chi Lâu Phong Noãn say rượu nên vẫn cúi đầu, không bị Dạ Vô Yên hình thấy hình dáng. Nếu không hôm nay họ khẳng định không thể trốn thoát. Trong chốc lát xe ngựa đã rời khỏi kinh thành, ra đến ngoại ô. Phía trước là một khu rừng rậm. Sắc Sắc kêu người đánh xe ngựa dừng lại, bốn người xuống xe, cho người đánh xe một nén bạc rồi bảo hắn trở về. Sắc Sắc quay đầu lại nhìn Kim Tổng Quản theo sát phái sau nói, đây là giải dược. Kim Tổng Quản nhận lấy, bàn tay trắng nón từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm, ném về hướng Kim Tổng Quản. Kim Tổng Quản e sợ túi gấm có ám khí nên không dám dùng tay tiếp lấy, duỗi đao ra đem túi gấm đặt trên khoan vào. Hắn cẩn thận mở túi gấm ra, chỉ thấy bên trong có một tờ giấy, dùng chữ như rồng bay phượng múa viết bốn chữ, ngân châm không có độc. Kim Tổng Quản hơi sửng sốt, đến khi hắn ngẩng đầu lên thì bốn dáng người đã sớm biến mất trong rừng rậm. Rừng rậm hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, ánh trăng theo khe hở của những nhành cây rơi xuống. Bốn người ở trong rừng rậm chậm rãi bước đi, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thật kỳ quái, Kim Tổng Quản dường như vẫn chưa dẫn người đuổi theo. Sắt Sắt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Phong Noãn dẫn Bắc Đầu và Nam Tinh đến nơi an toàn. Rằng co một phen, sắc trời đã chuyển tối, trước mắt là ánh trăng mông lung. Sắt Sắt bất giác nhìn dáng người cao gầy phía trước, vừa mới tỉnh rượu lúc này Phong Noãn đã khôi phục vẻ lạnh lùng và bình tĩnh của mình. Nàng thật không thể tưởng tượng được người khống chế nàng trên núi Hương Miểu cùng người trước mắt lại là một người. Phong Noãn dường như cảm giác được Sắt Sắt đang nhìn mình chăm chú, quay sang liếc nhìn nàng một cái, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn đưa tới trước mặt Sắt Sắt. Sắt Sắt có chút bất ngờ, thật lâu sau mới phản ứng, không biết Phong Noãn sẽ nghĩ nàng như thế nào, không phải thực sự nghĩ nàng là đồ háo sắc chứ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh trăng xuyên qua những tàn lá xanh chiếu rọi hai bóng người, nhất thời không thấy rõ khuôn mặt hắn. Nàng lấy tay tiếp nhận chiếc khăn hắn đưa, lau đi dấu hôn của cô nương ở Yên Chi Lâu trên mặt, lộ ra dung nhan xinh đẹp thuần khiết như hoa phù dung. Nàng đem chiếc khăn đã bị bẩn trả lại cho Phong Noãn, nói đùa, thật có lỗi, bẩn rồi. Phong Noãn không đồng tình nhận lại chiếc khăn, bỗng nhiên lấy từ trong vạt áo ra một thứ đưa tới. Dưới ánh trăng, Sắt Sắt lờ mờ nhìn thấy nó giống như một lớp vải sợi mỏng manh, khi cầm trong tay mới nhìn rõ là một cái mặt nạ. Đây là mặt nạ, Noãn làm sao ngươi biết ta cần một cái mặt nạ? Sắt Sắt kinh ngạc hỏi, vui sướng vuốt ve mặt nạ mềm mại trong tay. Nàng đã muốn có một cái mặt nạ từ rất lâu, bởi vì cải trang thành nam tử không thể giống như nữ tử mang mặt nạ che đi. Nhưng nghe nói làm ra nó rất phiền toái nên quý hiếm vô cùng, ở chợ không thể mua được, không biết Phong Noãn lấy nó từ đâu. Sắt Sắt vui sướng mang mặt nạ lên mặt, tìm một dòng suối. Dùng nước suối làm gương soi, nhưng trên mặt nước chiếu rọi một dung nhan xa lạ, vẻ mặt thực bình thường, hơi có chút anh tuấn. Bất quá mặt nạ cũng chỉ là mặt nạ, biểu tình cứng ngắc, nếu là người sáng suốt chỉ một cái liếc mắt cũng có thể nhìn ra nàng đang đeo mặt nạ, nhưng Sắt Sắt cũng rất vừa lòng. Noãn thật không ngờ ngươi có thể làm ra thứ bảo bối này. Sắt Sắt vừa vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi loạn vừa mỉm cười nói, nhìn hai chân mày Phong Noãn cau lại. Sắt Sắt biết tuy Phong Noãn không đeo mặt nạ nhưng nàng vẫn không thể nhìn ra con người thật của hắn. Nàng đứng dậy, đến bên vách núi nhìn ra xa về phía Phi Thành. Giờ phút này, Phi Thành đang ngủ say, trong bóng tối bỗng nhiên hiện lên một ngọn đèn lửa, giống như một vì tinh tú rơi xuống trần gian. Sông đào bảo vệ kinh thành giống như một chiếc đai lưng bằng ngọc hoa lệ, in bóng những ngôi nhà hai bên bờ sông. Rất ít khi quan sát Phi Thành theo góc độ này. Trong lòng Sắt Sắt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, đô thành xinh đẹp như vậy nhưng có lẽ mấy ngày sau nàng sẽ phải rời khỏi nơi này. Noãn, chúng ta cùng nhau đi phiêu du giang hồ được không? Cùng đi xem biển sương mù Thương Sơn, cùng đi tái ngoại đạp tuyết, cùng đi Thượng Hải du thuyền, như thế nào? Sắt Sắt quay lại hỏi, nàng đã tính toán tất cả, hủy bỏ hôn sự xong nàng muốn đi ra ngoài nâng cao kiến thức, nếu có Phong Noãn bên cạnh. Mặc kệ nguy hiểm gì nàng cũng không sợ. Không ngờ Phong Noãn nghe Sắt Sắt nói thì vô cùng kinh ngạc, dường như không nghĩ tới nàng sẽ hỏi câu này. Ngươi không phải muốn kết hôn với Giang gia tiểu thư sao? Sao còn muốn đi phiêu du giang hồ? Phong Ngãn trầm giọng hỏi. Tất nhiên là muốn kết hôn nhưng không vội, dù sao hiện tại danh tiết của nàng cũng đã bị hủy, Tuyền Vương sẽ không cưới nàng, người khác cũng sẽ không cưới nàng, ta đi du ngoạn giang hồ một lần rồi trở về cưới nàng cũng không muộn. Sắt Sắt vui vẻ nói, tưởng rằng Phong Ngãn sẽ vui vẻ đồng ý đề nghị của nàng, không ngờ hắn lại nhíu mày, thật lâu sau mới mở miệng, công tử, Phong Ngãn e là không thể đi cùng ngươi, không bằng để cho Bắc Đầu và Nam Tinh đi cùng ngươi đi. Vì sao? Ngươi có việc gì sao? Sắt Sắt hỏi. Thật ra trong lòng nàng đã sớm đoán được Phong Ngãn khôi phục trí nhớ hắn sẽ không theo nàng đi. Khi hắn còn mất trí nhớ, có lẽ nàng là người quan trọng nhất với hắn, nhưng hôm nay nàng không còn như vậy nữa. Từ khi nàng quen biết Phong Ngãn thì đây là lần đầu tiên hắn cự tuyệt yêu cầu của nàng. Sắt Sắt rất thắc mắc, quá khứ của Phong Ngãn rốt cuộc là như thế nào, nhưng hắn không muốn nói, nàng cũng không hỏi. Mỗi người đều có một bí mật, giống như nàng, chuyện nàng là giang phủ tiểu thư nàng cũng không muốn nói. Được, nhưng Phong Ngãn ngươi hãy hứa với ta sau này không được uống rượu. Ngươi cũng biết đêm nay vô cùng nguy hiểm. Chúng ta thiếu chút nữa rơi vào tay Tuyền Vương. Sắt Sắt nói thật tình. Được, ta nghe lời công tử. Phong Ngãn trầm mặc một lúc rồi trầm giọng nói. Công tử, sau này ta không thể đi theo ngươi, ơn cứu mạng của ngươi chỉ có thể để sau này báo đáp. Phong Ngãn nói ra lời này, âm thanh đầy áy náy, sau đó xoay người rời đi không hề quay đầu lại. Sắt Sắt nhìn theo dáng người cao lớn tuấn tú của hắn dần dần chìm vào rừng sâu trong chốc lát, lòng rất buồn bã. Nàng cảm giác được Phong Ngãn dường như có chuyện gì phải làm, ngày sau nàng muốn nhìn thấy hắn sợ là không dễ. Cũng phải, thiên hà có buổi tiệc nào không tàn. Nhưng trong lòng nàng vẫn dâng lên một cảm giác mất mát. Dưới ánh trăng, Sắt Sắt thi triển kinh công, trực tiếp hướng về Am Hàn Mai ở núi Hương Miểu. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.